Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 33 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, Trúc không bố không mẹ, gia đình rối ren, ai cũng muốn anh chết và đoạt lấy quyền lợi từ anh. Chú thật là đáng thương. Mặt của chú bê bết máu, sợ quá. Hu hu, chú ơi, sao chú lại không nghe thấy em nói? Đừng sợ, chú à, chú không có bố, em cũng không có bố mà. Em cho chú cũng có mẹ, ai cũng muốn chú chết, nhưng em hy vọng chú vẫn khỏe mạnh. Chú ơi, dù có mất cả thế giới, chú vẫn có em mà. Chú à, em luôn ở bên cạnh chú, có được không chú? Đã đến lúc tan làm nên Lệ Minh Viễn đang đi đến phòng nghỉ và gọi Tô Nấn Tâm để cùng về nhà. Nhưng anh lại phát hiện ra, dường như cô nhóc đang gặp ác mộng. Trong lúc ngủ mơ, cô luôn khóc và nói chuyện hoang đường, và những lời nói trong mơ hầu như đều liên quan đến anh. Anh không vội đánh thức cô mà im lặng đứng ở bên giường, lắng nghe những lời cô khóc lóc. Anh nghe cô nói, chú không có bố, em cũng không có, chú không có mẹ, em chia sẻ mẹ cho chú. Ai cũng muốn chú chết, nhưng em hy vọng chú không sao, chú à. Dù có mất cả thế giới, chú vẫn còn có em. Chú à, em luôn ở bên cạnh chú có được không? Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy trái tim anh lúc này mềm nhũn, gần như không thể kiểm soát được. Anh nói, được, anh cho phép em ở bên cạnh làm bạn với anh, nhưng Tô Nấn Tâm, em nhất định phải làm những gì mà mình nói. Thế giới của anh, bước vào thì dễ nhưng bước ra thì khó. Đây là những gì mà em đã nói, ngay cả trong mơ cũng đã nói. Lệ Minh Viễn anh đây sẽ tin đó là sự thật. Chỉ một thoáng, anh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tất cả những hờn dỗi ban đầu vào lúc chiều vì cô không nói với anh về chuyện của Bạch Kỳ Dương, bây giờ tất cả đã hoàn toàn tiêu tán. À chú, đừng chết, sau khi chú chết thì ai bảo vệ em? Đột nhiên, Tô Nấn Tâm ngồi dậy từ trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt. Sự dịu dàng tràn ngập ở trong lòng của Lệ Minh Viễn đều đã bị tiếng kêu của cô mà biến mất hết đi. Sắc mặt đầy u ám nhìn người trên giường với mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, lạnh lùng nói, ai chết? Tô Nấn Tâm đang ngủ mê man thì tỉnh lại ở trong mộng, nhìn thấy Lệ Minh Viễn vẫn còn sống ở trước mặt thì nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy đến ôm lấy Lệ Minh Viễn, để cho Lệ Minh Viễn ôm cô vào trong lòng. Sau đó thì thấy cô ghé sát vào tay anh nức nở, hu hu, chú à, chú không chết, thật là tốt quá. Cơ thể nhỏ nhắn ở trong vòng tay của anh, Lệ Minh Viễn cảm thấy có hơi khó chịu, toàn thân căng thẳng trong vô thức. Nhìn thấy cô khóc lóc như vậy, anh cũng không thể nói được câu nặng lời nào. Một tay vô thức vỗ nhẹ vào lưng cô. Mơ thấy ác mộng sao? Em mơ thấy chú đã chết. Nên sau đó, sợ anh chết đi mà từ nay về sau không còn ai bảo vệ em nữa sao? Tô Nấn Tâm, đối với em mà nói thì anh chỉ có tác dụng như vậy sao? Lệ Minh Viễn gần như bị chọc cười. Tô Nấn Tâm sột dịt nói, không phải, chủ yếu là thật sự không nỡ để cho chú chết đi. Em sợ muốn chết, chú mà chết thì sau này em phải làm thế nào đây? Căn nhà đó cũng là cho em, sau này em có nhà ở, thề thì cũng đã cho em rồi. Trong đó có rất nhiều tiền, trong nhà cũng có rất nhiều trang sức, em không cần phải lo những chuyện này nữa. Cho nên, nếu không có anh thì em cũng sẽ không chết đói. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, không sống. Chú là người tốt nên chú sống lâu trăm tuổi, sao có thể chết được chứ? Chú ơi, chú không biết đâu, khi em nhìn thấy chú chết ở trước mặt em, lòng em gần như đau chết mất. Đau đến chết, ngay cả Lệ Minh Viễn cũng không nhận ra được tâm trạng của mình chỉ vì một câu nói của Tô Nấn Tâm mà biến đổi không ngừng. Đau, rất đau, cực kỳ đau, cho nên chú à, chú hứa với em rằng nhất định không chết có được không? Được, sao anh lại rảnh rỗi mà muốn đi chết chứ? Các cô gái trẻ đều nghĩ lung tung như thế sao? Tác hại của việc quay phim quá nhiều. Lúc này Tô Nấn Tâm mới ý thức được rằng vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng hiện thực trong thực tế, chết tiệt, thế mà cô thật sự đã nhào vào trong lòng của chú. Mặt mày đỏ bừng lên, cảm giác đau lòng ở trong mơ hoàn toàn biến mất. Cơ thể cô trở nên cứng nhắc. Lệ Minh Viễn cảm thấy rằng cô nhóc cuối cùng đã trở lại hiện thực, không còn tiếp tục mơ màng đến không thể phân biệt được giữa mơ và thật. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Em tỉnh rồi sao? Tô Nấn Tâm vòng tay qua cổ anh, chống cằm lên vai anh, vẻ mặt đau khổ nói, không, em còn chưa tỉnh.

Anh ta không muốn đi đường vòng nhưng tổng giám đốc đã nhìn thấy anh ta. Nhân viên bé nhỏ nhanh chóng bước đến và chào hỏi. Xin chào tổng giám đốc. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt gật đầu với anh ta và không lên tiếng. Nhân viên là một thanh niên chạc tuổi 20 cười nói. Đây là cháu gái của tổng giám đốc hay sao? Trông có vẻ rất thân thiết với tổng giám đốc, quan hệ vô cùng thân mật. Nhưng tuổi tác trông rất trẻ, khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ co giật, xoay đầu nhìn Tôn Uyển Tâm một lượt từ đầu đến chân. Sau đó mới biết hôm nay cô nhóc ấy thật sự ăn mặc như một nữ sinh. Cô mặc một chiếc váy ngắn, hai chân đi tất từ đầu đến gối và cô đi một đôi giày thể thao nhỏ. Quần áo ở trước ngực còn thắt một cái nơ bướm, trông chẳng khác gì là học sinh cấp 3. Sắc mặt của anh rất khó chịu. Không phải, nhân viên nhỏ không khỏi ngẩn người ra nở ra một nụ cười. Tổng giám đốc, tôi tan làm trước đây. Lê Minh Viễn thấp giọng ở trong lòng. Đi đi. Nghe thấy cô nhóc đứng ở bên cạnh đột nhiên lại tức giận nói. Nhìn kiểu gì thế không biết, còn nói tôi là cháu gái của chú. Nói cho anh biết, tôi là vợ chưa cưới của tổng giám đốc các người, là bà chủ tương lai. Nhân viên nhỏ bị dọa đến trợn mắt nhìn, không dám nói thêm bất cứ điều gì. Anh ta lặng nhìn tổng giám đốc, ánh mắt cầu cứu, khóe môi của Lệ Minh Viễn giật giật. Đi thôi, so đo với nhân viên trong công ty làm gì? Ồ, nhưng em chỉ khó chịu về việc anh ta nói chú là giả thôi. Em mới hơn 20 tuổi, anh ta lại nói rằng em là cháu gái của chú. Không phải, anh ta đang chế nhạo chú trông rất giống 40 sao. Chú à, chú đâu có già như vậy chứ. Lệ Minh Viễn... Tay của anh đột nhiên ngứa ngáy, anh muốn đánh đòn vào mông của cô gái này. Rõ ràng là cô ăn mặc trông rất trẻ con, mà hiện giờ cô lại âm thầm chế nhạo anh. Nhân viên bé nhỏ cũng giải thích. Tổng giám đốc, tôi thề là tôi không bao giờ chế nhạo anh. Lệ Minh Viễn thở ơ nói. Vậy thì sau này không được hỏi những thứ không nên hỏi. Hơn nữa sự tồn tại cô ấy cũng phải được giữ bí mật trong công ty. Vâng vâng vâng, tổng giám đốc đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Sau này tôi sẽ không dám nói nhảm nữa. Vậy tôi về nhà nghỉ ngơi nhé, tổng giám đốc. Nói xong người nhân viên nhỏ bé bỏ chạy đi mất. Tôn Uyển Tâm sững sờ nói. Chú ơi, tại sao lại phải giữ bí mật về sự tồn tại của em? Em có muốn bị theo dõi như một con kỳ mỗi khi em xuất hiện ở trong tập đoàn quốc doanh không? Không, em không muốn. Em hiểu rồi, chúng ta về nhà thôi. Lệ Minh Viễn cười bất lực, cùng với cô nhóc lên xe. Trên đường đi, cô nhóc vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Ngay cả người lái xe tận tụy của anh ấy cũng phát hiện ra rằng tổng giám đốc rất ghét nói chuyện phiếm với người khác. Thế mà lại lắng nghe rất nghiêm túc. Ánh mắt của anh cũng sáng lên vì kinh ngạc khi lái xe. Sau khi trở về nhà, Tôn Uyển Tâm nhìn thấy đôi trẻ đang quay lại với nhau. Bà ngạc nhiên hỏi. Uyển Tâm, không phải con đang đi quay phim sao? Sao lại về cùng với Minh Viễn? Mẹ, con quay xong rồi. Hôm nay xong rồi nên con về đi học. Xong rồi sao? Có trách khi cả hai đều quay về đây. Vậy sau này không cần phải vất vả như thế nữa. Hãy học thật tốt ở trường đi. Đã lớn thế này rồi thì cần phải học cho giỏi. Con biết rồi mẹ. Oa, thơm quá. Có phải mẹ đã bí mật làm món gì ngon cho chú ở sau lưng con không? Tô Ngọc Mỹ không biết giờ khóc giờ cười. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ nấu đủ ăn ngon cho Minh Viễn thì cứ quang minh chính đại mà nấu. Sao phải lén lút nấu ở sau lưng con làm gì? Mẹ, mẹ không còn yêu con nữa. Trong mắt mẹ bây giờ chỉ có chú mà thôi. Con ghen tị đó. Tô Uyển Tâm nắm lấy cánh tay của mẹ mình nhũng nhịu. Thiêm Lý đứng ở bên cạnh không khỏi cười nói. Mẹ của cháu chính là yêu ai yêu cả đường đi. Vì yêu thương cháu nên yêu thương cả chồng tương lai của cháu nữa. Ồ, còn có cách nói như thế sao? Đúng vậy, mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng nhìn thuận mắt. Chú à, mẹ em càng nhìn càng thích chú. Chú có thấy vinh hạnh không? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói. Rất vinh hạnh, anh lên lầu đi thay quần áo trước. Thiêm Lý vội vàng nói. Hành lý của cháu thì Thiêm Lý và bà Tô đã thu xếp xong đặt ở trong phòng của cậu chủ rồi. Cô Tô cũng nên đi thay quần áo đi, rồi sau đó có thể ăn cơm tối. Lệ Minh Viễn và Tô Uyển Tâm đồng thời sững sờ. Hành lý của cô sao lại đặt ở trong phòng của chú? Không phải cô luôn ở trong phòng dành cho khách hay sao? Thiêm Lý nhìn thấy bọn họ đều sững sờ thì nhanh chóng giải thích. Hiện giờ bà Tô đang ở phòng dành cho khách. Cô Tô và cậu chủ đã từng chung sống, ngủ cùng một phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, đều là thanh niên cả, không phải là ai cũng sống thoáng thế sao? Chúng ta đều là người nhà, không cần phải kiêng kỵ những điều này. Tô Ngọc Mỹ cũng nói, cũng đã từng sống chung, đừng sợ rằng mẹ có ý kiến gì, cứ sống chung với nhau đi. Mẹ yên tâm về Minh Viễn, chỉ là noãn tâm mà. Mẹ nhắc nhở con rằng bây giờ thời tiết đang chuyển sang thu, thói quen đá chăn bông của con cần phải thay đổi đi, đừng mà chăn bông của Minh Viễn nó sẽ bị cảm lạnh. Tô Noãn Tâm hiện giờ không còn quan tâm đến bất cứ công bằng của mẹ mình, lòng ngập tràn chuyện. Thế mà cô lại sắp xếp vào trong cùng phòng với chú. Ôi trời ơi, cô lén lút nhìn về phía Lệ Minh Viễn, phát hiện Lệ Minh Viễn chỉ nghe gật đầu nói vâng ạ. Sau đó anh đi lên lầu. Còn về phần của trong lòng anh nghĩ thế nào thì Tô Noãn Tâm không nhìn ra được. Cô vội vàng đi theo sau nói, chú à, chờ em với. Trong phòng, Lệ Minh Viễn mở tủ quần áo ra thì phát hiện một nửa nơi anh treo quần áo đã bị ngăn cách, nửa còn lại treo quần áo của Tô Noãn Tâm. Trong ngăn kéo đựng đồ lót cũng đã bị chia thành hai phần, đồ lót và nội y của Tô Noãn Tâm cũng đặt vào. Nhìn những đốm hồng đó, Lệ Minh Viễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Sau đó, ngay cả ngăn kéo cũng đựng tất cả bít tất của Tô Noãn Tâm, chiếm hơn một nửa. Tô Noãn Tâm đuổi theo, nhìn thấy nội y của mình đựng cùng với ngăn quần lót của đàn ông thì nhảy dựng lên. Vội vàng đi đến kéo ngăn kéo lại, mặt đỏ bừng nói, chú đừng nhìn. Trời ạ, cô không mang nhiều thứ như vậy, chắc là do mẹ cô và thím Lý đã mua khi hai người đi mua sắm. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ giật nói, để cùng một chỗ, mỗi lần anh lấy đồ của mình thì đều có thể nhìn thấy đồ của em. Vậy chú ơi, chú nói thím Lý lấy đồ của em đặt vào phòng dành riêng cho khách đi. Phòng khách đều là đồ của dì Tô. Vậy thì ngày mai em sẽ mang những thứ này đến trường. Trường có ngăn kéo và tủ lớn như vậy để cho em để quần áo không? Vậy thì chú muốn làm gì? Tô Noãn Tâm suýt nữa thì khóc. Đồ riêng tư như vậy ngày nào cũng bị chú nhìn thấy thì cô thật sự rất xấu hổ. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, hết cách rồi, tránh ra nào, anh muốn lấy quần áo. Em không tránh, chú à, nếu chúng không tìm ra cách thì chú đừng có mơ. Lệ Minh Viễn lạnh giọng nói, Tô Noãn Tâm, em giả cho anh đến vắt nghiện rồi sao? Tô Noãn Tâm cúi đầu một cách bướng bỉnh, cô dừng lại trước tủ và nói, dù sao em cũng không muốn chú nhìn thấy những thứ này của em mỗi ngày. Ai mà thèm nhìn đồ của em? Chú không cần, vậy chú tìm chỗ khác để cho em để đồ đi. Tô Noãn Tâm, có phải anh tốt với em quá rồi có đúng không? Giờ em nghĩ rằng anh luôn đáp ứng em. Tô Noãn Tâm lập tức xấu hổ, cúi đầu chu môi, nhỏ giọng nói, người ta ngại mà, đều là những thứ riêng tư của con cái. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn có phần kỳ lạ. Trước hết em cứ tránh ra, sau khi thay xong quần áo thì sẽ nghĩ cách cho em. Vậy buổi tối khi đi ngủ em phải làm sao đây? Tô Noãn Tâm, em có phải cho anh mở hay không? Lệ Minh Viễn đói bụng, anh muốn thay quần áo và xuống nhà ăn cơm. Vẻ mặt của Tô Noãn Tâm đau khổ, vừa tránh sang bên cạnh vừa nói, chú nghĩ cách, nhất định là chú không muốn ngủ chung với em, bị em lợi dụng có phải không? Lệ Minh Viễn nhấn mày nói, sao em biết anh không muốn? Tô Noãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, hai tay ôm ngực nói, chẳng lẽ chú lại muốn? Tô Noãn Tâm, trong đầu em nghĩ cái gì suốt ngày thế? Tranh thủ thay quần áo xuống lầu ăn cơm, anh đói rồi. Ồ, chú đói rồi sao? Sao lại không nói sớm? Cô nhóc này vẫn là dịu dàng nhất khi ngủ say, bình thường thì khiến cho người ta tức chết. Ra ngoài, sao chú lại đuổi em đi? Sao nào, em còn muốn ở lại xem anh thay quần áo có đúng không? Mặt của Tô Noãn Tâm đỏ lên ngay lập tức nói, em không muốn xem, chú thay quần áo đi rồi em sẽ thay sau. Sống trong nhà của Lệ Minh Viễn vài lần nên cô biết rằng Lệ Minh Viễn thường thay quần áo ở nhà khi anh đã về nhà, đi ra ngoài mới lại mặc quần áo ở bên ngoài. Cô lại vài ngày đã quen với hình thức này của anh. Mỗi lần về nhà thay quần áo mặc ở nhà, cảm giác mặc đồ ở nhà mới thoải mái. Những bộ quần áo mặc ở nhà của Lệ Minh Viễn rất đơn điệu, nhưng Tô Noãn Tâm thì khác. Đồ mặc ở nhà mùa thu đều là đồ nhung. Thím Lý và mẹ cô đã mua thêm cho cô quần áo ở nhà, đều là áo lông xù có mũ trùm đầu, trên mũ còn có cái hình tai con thú, thỏ con, cáo nhỏ. Sau khi Lệ Minh Viễn mặc quần áo đi xuống lầu, Tô Noãn Tâm cũng mặc một bộ quần áo tai thỏ nhún nhảy đi xuống lầu. Cô không cần ở trong đoàn làm phim với thời khắc nào cũng phải luôn nhớ lại lời thoại, khiến cho thần kinh căng thẳng. Và lúc này, Tô Noãn Tâm đang ở trong trạng thái đặc biệt thoải mái. Tại bàn ăn, Lệ Minh Viễn thấy rằng cô nhóc đã nhìn chằm chằm vào mình. Anh không khỏi dương mắt quét về phía cô. Cái gì? Trên mặt anh có dính bẩn sao? Chỉ nghe cô bên nói với vẻ mặt khó tin. Sao chú lại không béo lên nhỉ? Đúng là không tốt mà. Tại sao anh phải tăng cân? Mỗi ngày đều đồ ăn của mẹ em nấu cho anh, không phải nên tăng cân hay sao? Cuối cùng thì Lệ Minh Viễn cũng hiểu ra, nhẹ giọng nói, ở nhà có phòng tập thể dục, công ty cũng có phòng tập thể dục. Vậy chú, ngày nào chú cũng ăn không ít đồ của mẹ em nấu, sau đó đi tập thể dục thì không phải béo lên sao? Lệ Minh Viễn tức giận nói, em muốn anh béo sao? Đúng vậy, chú béo lên thân hình lại tròn tròn. Nếu vậy thì có thể bị kéo xuống được rồi, không phải lúc nào cũng tự cao như một vị thần, nếu không mỗi lần nhìn thấy đều bị lóa mắt. Hôm nay cô đã bị anh khiến cho mê mẩn đến mức trong lòng không nhịn được mà ngứa ngáy, hôn anh một cái. Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu như cứ như vậy, ở chung lâu ngày, sợ rằng mình lại bị dáng vẻ của chú khiến cho đầu óc trở nên choáng váng, lại làm ra chuyện gì khác. Lệ Minh Viễn lãnh đạm nói, thân thể của anh vốn đã rất tốt, cũng không cần phải tốt hơn. Đúng vậy, vì quá tốt nên đôi khi em cảm thấy anh không phải là người. Lệ Minh Viễn không nói, mà lặng lặng liếc nhìn Tô Ngọc Mỹ. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm bị một đũa gõ lên đầu. À, mẹ, sao mẹ lại đánh con? Tô Noãn Tâm ôm lấy đầu với vẻ mặt đau khổ. Lúc ăn cơm mà con còn không quản lý được miệng của mình. Đã lâu rồi không gặp Minh Viễn mà không hỏi hai câu quan tâm đã nói Lệ Minh Viễn không phải là người. Có ai là vợ chưa cưới như con hay sao? Lệ Minh Viễn cảm thấy bữa cơm này rất ngon. Giữa hai hàng lông mày, bất giác mềm đi rất nhiều những ánh cười và tràn ngập ở trong mắt anh. Tô Noãn Tâm cong môi nói, mẹ, con đâu có nói chú không phải là người. Sao bỗng dưng con lại nói chú không phải là người chứ? Ý con là anh ấy trông quá ưa nhìn, đẹp trai đến nỗi không giống người, cứ như thần tiên thôi mà. Như vậy cũng không thể nói Minh Viễn không phải là người, trong đầu cứ nghĩ linh tinh suốt ngày. Mẹ thấy con quay phim đến nỗi ngốc rồi đấy. Tô Noãn Tâm bĩu môi nhìn Lệ Minh Viễn nói, chú còn cười sao, không giải thích giúp em một lời, chút làm chồng chưa cưới như thế sao? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, anh nghĩ là gì Tô dạy đúng. Chết tiệt, đó là mẹ cô hay là mẹ của anh vậy? Bây giờ cô cảm thấy anh và mẹ cô thì sống với mẹ con hơn, và cô như một đứa con dâu bị khinh bỉ khi về nhà chồng vậy. May mắn thay, Thiêm Lý đã xuất hiện với nụ cười. Cậu chủ, cậu đừng bắt nạt Noãn Tâm nữa, đó là cách nói của những người thanh niên thôi. Lý Mạnh và em họ của nó cũng thích nói những điều mà ngay cả tôi và mẹ cô ấy cũng không hiểu. Tô Noãn Tâm lập tức nói, đúng rồi, mẹ cháu cũng lớn tuổi rồi, không theo kịp được tốc độ của lớp trẻ của chúng cháu. Chú à, chú cũng già rồi sao? Em không tin là chú không hiểu ý em. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Noãn Tâm suýt nữa đã bị một chiếc đũa khác gõ lên đầu, nhưng may mắn thay cô đã trốn kịp. Cô cười tủm tỉm nhìn về phía mẹ cô đang trừng mắt nhìn. Mẹ à, mẹ đánh không trúng rồi. Tô Ngọc Mỹ cười mắng, đi ra ngoài một chuyến rồi trở về đã học được cách tránh nói ai già. Nói chú già, mẹ còn trẻ trung lắm, đi ra ngoài người khác còn nghĩ rằng mẹ chỉ mới trải qua 31 mùa xuân. Sau khi cơ thể của Tô Ngọc Mỹ dần hồi phục, làn da của bà cũng được cải thiện. Bà vốn có cơ địa tốt khi còn trẻ, sau khi điều dưỡng thân thể từ từ tốt hơn thì thân hình cũng trở nên rõ ràng hơn, không còn dáng vẻ ốm yếu như trước đây nữa. Tô Noãn Tâm vừa dứt lời đã thấy Lệ Minh Viễn ở bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói, anh già sao? Tay cầm đũa ăn cơm của Tô Noãn Tâm không khỏi cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói, chú không già, em già được chưa? Các người đều không già, cả nhà này con là người già nhất. Mong được bỏ qua, cô không nên nói quá nhiều, cô cứ tập trung mà ăn cơm thôi. Nhưng về nhà nên tâm trạng rất tốt mới nhịn không được. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói, không biết nói chuyện thì đừng nói. Tô Ngọc Mỹ vọng lại, đúng vậy, không nói nữa, ăn cơm thôi. Tô Noãn Tâm nhanh chóng ăn vài miếng cơm thì nghe thấy Lệ Minh Viễn đã ăn cơm xong và đặt chiếc đũa xuống. Việc mà gì Tô nhờ con tìm giúp công việc, con đã tìm được rồi ạ. Mắt của Tô Ngọc Mỹ không khỏi sáng lên. Công ty nào thế? Tập đoàn Quốc Doanh. Phụt, Tô Ngọc Mỹ suýt nữa thì phun cả ngụm cơm ra ngoài, nhìn không được mà nói ngay. Chú để cho mẹ em đến công ty của chú để làm việc sao? Tình cờ có một chức vụ ở trong bộ phận tài chính. Mẹ không nghỉ ngơi thêm sao? Hiện giờ lại đi làm như thế thì cơ thể của mẹ có chịu nổi không? Mẹ đã tĩnh dưỡng hơn 2 tháng, tinh thần đã tràn đầy. Không tin thì con hỏi Thiêm Lý đi. Mỗi ngày mẹ ở chỗ này của Minh Viễn nên tinh thần rất tốt. Thời gian này đã làm phiền Minh Viễn nhiều rồi. Trần Ân Tâm quay lại trường thì chúng ta về nhà nhé. Lệ Minh Viễn sửng sốt một chút nói, dì Tô không quen với sống ở đây sao? Không không không, dì rất thích, chỉ là cuối cùng thì con và Noãn Tâm chưa kết hôn, làm sao một người lớn như dì lại ở đây cứ sống mãi thế? Trước đó là do không có Noãn Tâm nên dì mới đến làm phiền con. Bây giờ Noãn Tâm đã trở về thì mẹ con của dì chắc chắn vẫn nên quay về nhà thì sẽ phù hợp hơn. Thỉnh thoảng Noãn Tâm sẽ đến đây chơi là được. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, vậy thì chuyển đến toàn lâu đài đi, sửa xong rồi à, giờ có thể ở được rồi. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Lý Mạnh làm việc rất có hiệu suất, ngày mai em có thể đến đó xem, dì Tô và Noãn Tâm có thể dọn về trong ngày mai. Tô Ngọc Mỹ vội vàng lắc đầu nói, không không không, đó là của hồi môn của con đã chuẩn bị cho Noãn Tâm. Sau này hai đứa cứ lấy nó làm số một, dì sẽ không đến đó đâu. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói, sau khi kết hôn có thể sống chung, còn không ngại chuyện này. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói, mẹ, mẹ làm sao vậy? Sau này mẹ không định sống cùng con sao? Cho dù con kết hôn với chú thì chúng ta có thể sống chung với nhau mà. Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói, Minh Viễn không phải là người ngoài, chuyện của dì thì con cũng biết, thanh danh của dì không tốt, dì không muốn liên lụy đến con và Noãn Tâm. Mọi người ở bên ngoài đều biết rằng Noãn Tâm là con gái ngoại gia thú của nhà họ Kỳ, thì đời này Noãn Tâm không thể ngóc đầu lên được. Dì Tô đừng lo lắng quá, con không quan tâm đến chuyện này. Nếu như dì Tô cho rằng lâu đài cách tập đoàn quốc doanh quá xa, mỗi ngày đi làm sẽ không tiện thì dì có thể chuyển đến ký túc xá của công ty. Con đã nhờ Lý Mạnh thu xếp một phòng riêng cho dì rồi. Cuối tuần dì có thể ở bên này của con. Không biết là xuất phát từ tâm lý mà khiến cho Lệ Minh Viễn bổ sung thêm câu cuối cùng. Ban đầu không có dự định thế này, Tô Noãn Tâm bày tỏ sự tán thành và nói, cách này cũng có thể tiết kiệm thời gian đi làm hàng ngày. Cuối tuần thì em sẽ đến bên này cùng với chú để học thêm gì đó. Mẹ à, con cảm thấy ý kiến này của chú không tệ đó. Mẹ cân nhắc, tòa lâu đài cũng quá lớn, bình thường đều sống ở trong một môi trường. Một mình mẹ có thể sẽ không quen. Tô Ngọc Mỹ suy nghĩ một chút rồi nói, ký túc xá công ty ở gần công ty sao? Chỉ khoảng 5-6 phút đi xe và khoảng nửa giờ đi bộ. Dì Tô con bằng lái xe không? Mẹ em có một cái, lúc trước còn đi một chiếc xe New Morning nhỏ, mỗi ngày đều lái xe đi làm, đưa em đi học, sau này bị bệnh thì bán đi. New Morning nhỏ, Lệ Minh Viễn quấy miệng giật giật nói, vậy còn em có bằng lái xe chưa? À, em thì vẫn chưa có bằng lái xe. Cuối tuần sẽ sắp xếp huấn luyện viên cho em. Hà, chú à, em không thích lái xe, em không phân biệt được phương hướng, đi đường sẽ rất dễ lạc, chú đừng làm khó em nữa. Em không phải là trong nhà có tài xế rồi sao? Tô Ngọc Mỹ không đồng tình nói. Biết lái xe là một kỹ năng cần phải có của giới trẻ hiện nay. Noãn Tâm mà, con đừng lười, học thêm một vài thứ thì cũng tốt mà. Nhưng mà mẹ, con thật sự không có ý thức phương hướng. Con sợ đụng phải người khác. Con lái xe đụng người khác chắc chắn con sẽ sợ chết khiếp. Chỉ nghe Lệ Minh Viễn nói, sau này em muốn đóng phim hiện đại đúng không? Hả, vâng ạ. Nếu em quay một cảnh mà em cần phải lái xe một mình thì em nhờ thế thân hay sao? Dường như em không có người lái xe thế thân. Vậy em có học không? Tô Noãn Tâm nói với vẻ mặt đau khổ. Học những ở trên mạng nói huấn luyện viên rất hay mắng người khác, dữ tợn lắm. Dạy riêng không ai dám đâu. Ai dám mắng vợ của chủ tịch tập đoàn quốc doanh? Vậy thì mỗi cuối tuần đều về đây tập lái xe. Ừ, ngày mai sẽ đến trường để học sao? Kế hoạch lại như thế, nhưng nếu mẹ em muốn dọn đến ký túc xá thì mai mốt em sẽ đi. Ngày mai em sẽ đưa mẹ đến ký túc xá cho nhân viên, sau đó ở cùng với mẹ. Đi mua một chiếc xe với dì Tô để tiện thể đi làm mỗi ngày. Hai mắt của Tô Noãn Tâm sáng lên. Mẹ, chú muốn mua xe cho mẹ. Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói. Đừng, chỉ có nửa tiếng, không xa lắm. Mẹ đi bộ nửa tiếng mỗi ngày, còn có thể rèn luyện thân thể. Minh Viễn đừng tốn kém tiền nữa. Lệ Minh Viễn không nghĩ rằng đó là một sự lãng phí. So với số tiền bỏ ra cho cô nhóc thì số tiền thay thận cho dì Tô cũng chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa cô nhóc nói sẽ luôn ở bên cạnh anh. Mẹ cũng chia cho anh một nửa. Anh thích cái cảm giác quây quần một gia đình không rời sau bữa ăn, ngồi cùng nhau trò chuyện. Khi còn nhỏ anh cũng đã từng trải qua thời gian cùng với bố mẹ sống hòa thuận, gia đình hạnh phúc, người lớn quây quần bên nhau, trò chuyện tâm sự, còn trẻ con thì ngồi trong lòng của bố mẹ lắng nghe. Thỉnh thoảng còn ướn người chui vào trong lòng mẹ. Mẹ sẽ vòng tay qua xoa đầu anh, cười nhẹ với anh. Một người bố luôn nghiêm nghị khi thấy cảnh tượng này thì trên mặt ông ấy sẽ bất giác trở nên dịu dàng. Vì vậy, không phải là Lam Thanh Như không yêu con trai mình, mà là bà ấy yêu người đàn ông kia hơn. Không ngần ngại, bỏ rơi anh và từ bỏ người bố đang bị bệnh nặng. Ban đầu, có hào cảm với cô nhóc và Tô Ngọc Mỹ, bắt nguồn từ nỗi đau mà anh chưa bao giờ nguôi ngoai. Tô Ngọc Mỹ ốm nặng, không muốn kéo theo con cái, bà đã quyết tâm chết, nhưng chính con gái bà mới là người khiến cho bà thấy không yên tâm nhất trước khi chết. Tô Noãn Tâm còn trẻ và đi làm trong hộp đêm, vì lương cao có thể kiếm tiền phẫu thuật cứu sống bà ấy. Vào thời điểm vô cùng tuyệt vọng này, hai mẹ con họ đều không từ bỏ nhau. Ngay cả Tô Ngọc Mỹ cũng đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện và bị bà cố làm cho bé mặt. Cô nhóc vốn dĩ rất kinh thường khi kết hôn với một người mà không có thích chút nào, nhưng vì mẹ cô nên lại đột nhiên yêu cầu anh phụ trách. Lúc đầu trong lòng của Lệ Minh Viễn còn từ chối những điều này, nhưng về sau anh cảm thấy mình thật là may mắn khi đột nhiên có thêm hai người ở trong cuộc đời có thể sưởi ấm lòng anh. Tô Ngọc Mỹ nấu ăn thật sự rất ngon, ngon hơn so nhiều với đồ ăn mà thím Lý nấu và những lời quan tâm và chào hỏi hàng ngày. Mặc dù chỉ là một vài lời quan tâm rất bình thường, nhưng đó là điều anh chưa từng làm ở trong thế giới của Lệ Minh Viễn. Họ xem anh như người nhà. Anh cũng từng bước đưa mẹ con họ che chở ở dưới đôi cánh của mình, xem họ như là người cần bảo vệ cả đời. Lệ Minh Viễn không biết liệu những yếu tố khác liên quan đến hay không, nhưng ít nhất thì giờ phút này anh muốn làm như vậy. Những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài lần, Lệ Minh Viễn đột nhiên nói: "Nếu dì Tô cảm thấy phiền phức khi chọn xe ở cửa hàng, thì hãy đến gara của con chọn một chiếc đi." Tô Ngọc Mỹ cười khổ: "Minh Viễn à, thật sự là không cần, con đã rất tốt với dì rồi." Thím Lý ở một bên cười nói: "Con dễ hiếu kính với mẹ vợ tương lai là chuyện bình thường mà. Bà Tô, xin bà đừng từ chối nữa, cậu chủ của tôi luôn đối xử với mọi người rất chân thành. Cậu ấy không bao giờ nói dối đâu, cậu ấy đã mở lời thì cậu ấy thật sự muốn tặng cho bà một chiếc xe, cho nên bà không cần phải khách sáo." Tô Noãn Tâm chống cằm, lặng lặng nhìn chú của cô rồi nói: "Chú, em thi xong bằng lái xe, chú cũng mua cho em một chiếc sao?" Lệ Minh Viễn nhớn mày nói: "Em mà không có." "Em đi đây, chú à, chút thật là không công bằng." Lệ Minh Viễn đứng dậy nhàn nhạt liếc nhìn cô nói: "Còn trẻ thì tự kiếm tiền mà mua xe đi. Hừ, khi nào có cắt xe em sẽ tự thưởng cho mình một chiếc." "Lấy bằng lái xe trước rồi hãy nói sau." "Em đi làm việc chăm chỉ." Tô Noãn Tâm tức giận nói thêm: "Chờ đã, sau này em có sinh con cái, sau đó nó sẽ tìm một đứa con rể tốt cho em, mỗi ngày đều hiếu kính với mẹ." Lệ Minh Viễn, người đang đi lên cầu thang, gần như ngã xuống khi nghe thấy những lời này, không biết không quay đầu lại chừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm. "Em chỉ có một chút ước mơ như thế sao?" Tô Ngọc Mỹ không biết giờ khóc giờ cười. "Con nhóc thối, thật là không biết xấu hổ còn nói lung tung." Sau khi Tô Noãn Tâm nói xong, cô cũng cảm thấy mình có một chút kinh ngạc. Cô ngượng ngùng thè lưỡi về phía Lệ Minh Viễn, sau đó không nói gì nữa. Hôm nay trở về nhà dường như có phần hơi hưng phấn, cứ nói những lời dọa người như thế cũng không tốt. Buổi tối, Tô Ngọc Mỹ và Thím Lý đều lên tầng ngủ. Tô Noãn Tâm ngồi ở phòng khách ở dưới nhà xem tivi. Lệ Minh Viễn xuống rót nước, thấy cô còn chưa ngủ. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia mỉa mai. Thật đúng là sợ anh không làm gì cô. "Nếu muốn làm gì cô thì còn phải chờ đến bây giờ sao?" "Chú rót cho em một cốc nước." "Tự rót đi." Tô Noãn Tâm đi xếp lê đến phòng ăn và nói: "Chúc thật là keo kiệt, thuận tay mà cũng không làm." Lệ Minh Viễn không thèm nói chuyện với cô nữa. Uống nước xong, Lệ Minh Viễn chuẩn bị về phòng ngủ. Tô Noãn Tâm đứng ở trong phòng bếp im lặng một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, tắt tivi, lên lầu. Nhịn xuống, cũng không phải là động vật, vừa nhìn thấy đàn ông là muốn phát điên. Cô thật sự là sợ mình sẽ xúc động mà bổ nhào vào chú mất. Trông chú đẹp trai như vậy, nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, quả thật là khiến cho người ta mê chết. Khi chú đến gần, cô cảm thấy khó thở và tim đập nhanh hơn. Hôm nay cô không thể kìm lại được đã hôn chú. May mắn thay, chú không tính sổ với cô. Nhưng mà nếu làm thêm chuyện thì nhất định chú sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tô Noãn Tâm uống một cốc nước lạnh trước khi lấy hết can đảm đi lên lầu. Trong phòng, Lê Minh Viễn đã tắm xong lên giường, nhưng cũng không vội vàng xuống giường, mà đã dựa đầu vào giường xem sách cẩn thận. Nghe thấy tiếng Tô Nhẫn Tâm mở cửa, anh ngẩng đầu liếc cô một cái. Tô Nhẫn Tâm cười nịnh nọt một tiếng, sau đó vào phòng lấy quần áo ở trong tủ cẩn thay ra rồi đi vào trong phòng tắm. Sử dụng phòng tắm của chú, cô cảm thấy xung quanh mình đều là mùi hương của chú. Tô Nhẫn Tâm vừa tắm vừa đỏ mặt đến tận mang tai, cảm giác như là trúng độc của chú vậy. Tô Nhẫn Tâm, mày hãy bình tĩnh, trong lòng của chú có người chú yêu và người đó không phải là mày. Từ rồi một chậu nước lạnh vào người, Tô Nhẫn Tâm thật sự bình tĩnh lại rất nhiều. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy Lệ Minh Viễn thì cô không còn đỏ mặt và tim cũng không đập loạn nhịp nữa. Cô tự nhiên đi đến ở phía bên kia của giường tù, vén chăn rồi nhanh chóng chui vào. Khóe mắt của Lệ Minh Viễn nhìn thấy cô nhóc nằm ở trên giường rồi, giọng đời thản nhiên nói, muốn ngủ sao? Chú đừng hiểu lầm, em sẽ không muốn ngủ với chú đâu. Tô Nhẫn Tâm, em lại đang nghĩ gì vậy? Ồ, em không có nghĩ gì cả, em thật sự không muốn ngủ cùng chú. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ co giật, hắn không tin rằng mạch suy nghĩ của cô gái này sẽ bình thường trở lại. Anh đặt cuốn sách lên trên bàn cạnh giường, tắt đèn. Cả người cũng nằm ngửa trên giường. Tô Nhẫn Tâm nằm quay lưng lại phía anh. Gần như toàn bộ cơ thể cô nằm ở dưới lớp chăn bông đều trở nên căng thẳng. Hoàn toàn không thể hiểu được. Nhà của chú lớn như thế mà ra ngoài nửa chiếc giường này thì không có chỗ nào cho cô. Mẹ cô vậy là nói rằng bà ấy không thoải mái khi ngủ chung với cô. Nhanh chóng khóa cửa không cho cô vào. Đây là mẹ ruột của cô sao? Đột nhiên cô nghe thấy chú mở miệng nói ở sau lưng mình. Bạch Kỳ Dương là sư phụ của em sao? À vâng, kỹ năng diễn xuất của sư phụ em rất tuyệt vời, chỉ có một vài phút là có thể nhập vai. Lần này em có thể quay phim thuận lợi đều là nhờ vào sự dạy dỗ của sư phụ em. Nhân tiện em cũng suýt quên mất, lần này em quay về còn chưa đến thăm sư phụ và Minh Giao nữa. Minh Giao là ai? Là con gái của sư phụ, con bé trông siêu đáng yêu, giống như là một con búp bê nhỏ vậy. Chú ơi, sau này em cũng sẽ có một cô con gái thật là đáng yêu. Con gái? Trong bóng tối, lông mi của Lệ Minh Viễn khẽ run lên. Em rất thích con cái sao? Ừ, con trai rất nghịch. Lúc trước nhà em có một người họ hàng, nhà đó có một thằng bé cực kỳ nghịch ngợm. Mỗi lần đến nhà em đều khiến cho phòng của em rối tung cả lên, còn xé rách của em nữa. Em đã tức giận hay đã đánh nó, thì sau đó nó lại chạy vào trong nhà mách người nhà. Bố mẹ của nó cũng đến mắng em, nói em là người lớn lại so đo với trẻ con. Nhưng chú không biết đâu, so đo với nó thì cũng là quá khách sáo rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó em chỉ muốn đánh. Sau đó thì thế nào? Tô Nhẫn Tâm tự cười giễu. Làm gì có sau đó, những thân thích sau này hầu như đều không còn giữ liên lạc nữa. Sau khi mẹ em ngã bệnh thì đều sợ nhà em hỏi vay tiền của bọn họ, nên tất cả đều không liên lạc nữa. Nghe thấy giọng nói tự ti của cô nhóc, Lê Minh Viễn không khỏi nói, sau này sẽ không thiếu tiền nữa. May mà có một người như chú xuất hiện, nếu không thì không biết cuộc sống khốn khổ như vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa. Mỗi ngày đều là ở chung với mẹ, ngày đêm gặp ác mộng. Chú à, chú có biết không, đôi khi em nghĩ chú là ngôi sao may mắn của em đó. Ngôi sao may mắn? Ừ, sau này khi bệnh thì gặp lại được ngôi sao may mắn sẽ trở nên rất may mắn. Cuộc sống cả đời sẽ trải qua một sự thay đổi lớn, càng ngày càng tốt. Chú ơi, chú có từng gặp một người như vậy chưa? Gặp được em có tính không? Không có, chú yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Nhưng mà chú à, làm sao chú biết Bạch Kỳ Dương là sư phụ của em? Em nhớ rằng dường như em vẫn chưa nói với chú. Vậy sao em lại không nói cho anh biết? Vì không liên quan gì đến chú, đó là sư phụ của em, không phải là sư phụ của chú. Với lại chẳng phải chú cũng không hề quan tâm đến những chuyện này hay sao? Những giáo viên mời đến nhà cho em, chú cũng không muốn gặp cho lắm. Có vẻ là như vậy, thế nên anh đang giận dỗi về điều gì? Nhưng mà em có biết chuyện của Bạch Kỳ Dương hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.